Chàng rể trùng sinh, chương 225, ta là thầy Diệp, góc truyện audio.com, thời gian gần đây, trên các diễn đàn võ thuật quốc tế, diễn đàn võ thuật trong nước, các bài đăng cá nhân của các võ chủ đề sôi nổi nhất không gì khác chính là thầy Diệp. Tất cả đều là những bài đăng về tin tức của anh ta ở Nhật Bản và Nga. Kết quả những trận chiến của anh ta khiến vô số người không khỏi thân phục. Nhưng cái gì cũng phải tồn tại hai mặt. Có người ngưỡng mộ thì cũng có người ghen ghét. Ví dụ như những lực hay gia tộc của những võ sĩ đã chết trong tay Diệp Thiên. Và thậm chí có một số người hâm mộ cực đoan. Chắc chắn là những người ghét Diệp Thiên nhất. Chợ đen ngầm là thế giới ngầm của những sát thủ và đánh nơi có đủ loại phần thưởng. Chẳng hạn như XX và XX có thù oán. Nhưng nếu không tiện tự giải quyết, bạn sẽ đến chợ đen ngầm treo thưởng, tìm tổ chức sát thủ hoặc nhóm lính đánh thuê để giải quyết. Chính vì vậy, chợ đen ở thế giới ngầm cũng trở thành thiên đường để mua bán mạng người. Nhưng kể từ khi Diệp Thiên gây náo loạn ở Nhật Bản và Nga, mấy ngày nay chợ đen ở thế giới ngầm 10 phần thưởng được treo thì hết 8 phần là thưởng cho cái đầu của Diệp Thiên. Chính vì vậy, tiếng tăm của thầy Diệp ở Giang Thành đã vang danh khắp thế giới ngầm quốc tế. Vô số sát thủ và lính đánh thuê đều quen thuộc với cái tên này. Đây là lý do tại sao Lục Thiệu Long biết đến thầy Diệp và cũng biết rằng thầy Diệp đến từ Giang Thành. Nam Việt, cậu muốn lấy đầu của thầy Diệp để đi lãnh thưởng. Diệp Thiên nhìn Lục Thiệu Long nở nụ cười. Tựa hồ nếu anh dám nói đồng ý, Diệp Thiên sẽ tiến anh ta đi bằng một bạt tai. Không ngờ, khi vừa nói ra câu này, Lục Thiếu Long đã chán nản nói. Trời ạ, đừng có mà nói nhảm. Thầy Diệp đáng sợ như vậy. Ngay cả thần tượng trước đây của ta, cổ võ sư Muay Thái Avan cũng bị sư phụ giết chết. Bây giờ sư phụ đã là thần tượng của tôi rồi. Tôi mà dám lấy đầu anh ấy đi lãnh thưởng sao? Hơn nữa, ngay cả thủ lĩnh của chúng tôi cũng là fan của thầy nếu tôi dám làm như vậy. Thủ lĩnh của chúng tôi sẽ giết tôi. Ngay khi anh nói đến đây, Thẩm An Kỳ lập tức che miệng cười khúc khích. Nếu bạn trai của Mỹ Kỳ mà biết trai bao mà anh ta khinh thường kia là sư phụ Diệp, chắc chắn anh ta sẽ sốc chết. Cô nghĩ thầm, không dám lấy đầu của sư phụ để lãnh thưởng. Câu hỏi về anh ta đang làm gì? Diệp Thiên nhún vai, Lục Thiệu Long lập tức không vui. Diệp là thần tượng của tôi. Tôi hỏi thăm về anh ấy không được sao? Nếu biết thì cứ nói là biết. Nếu không biết thì nói không biết. Sao lại hỏi ép người như vậy? Cẩn thận chứ không tôi đánh chết anh. Anh ta nói xong không quên hưởng năm Diệp Thiên. Vẻ cảnh cáo. Diệp Thiên cười nhẹ. Có can đảm thì thử xem. Anh, Lục Thiệu Long chỉ dịu dàng với những người phụ nữ xinh đẹp. Còn trai đẹp thì anh ta đánh chết không sót một người. Lúc nãy nể mặt anh ta là bạn trai của bạn thân Mỹ Kỳ nên không muốn so đo với anh ta. Nhưng bây giờ nghe cách anh ta nói chuyện, Thiệu Long muốn đánh Diệp Thiên chết đi được. Tuy nhiên, anh đã bị Mỹ Kỳ chặn lại kịp thời. Đồng thời cô đảo nhìn anh nói. Bạn trai của An Kỳ đến từ Giang Thành. Anh ấy chắc chắn đã nghe nói về thấy Diệp. Nhưng anh ấy dường như chỉ là một người bình thường. Anh ấy có thể không về thấy Diệp nhiều bằng chúng ta. Anh hỏi anh ta làm gì? Mặc công lại chuốc họa vào thân. Lục Thiệu Long cười với Trần Mỹ Kỳ. Sau đó lạnh lùng nói với Diệp. Nể mặt An Kỳ và Mỹ Kỳ tôi sẽ không so đo với anh nữa. Nếu không tôi hứa sẽ đánh anh. Chừng nào anh khóc mới. Nói xong, anh ta cũng không thèm nói chuyện với Diệp. Thiện nữa. Lấy điện thoại di động ra, chụp ảnh Andrew và những thuộc hạ của hắn rồi đăng lên chợ đen. Kèm với một đoạn tiếng Anh vô cùng khiêu khích, nó đã ngay lập tức gây chấn động thế giới ngầm. Long Nha quá can đảm, anh ta dám tấn công người của Thiên Nổ, còn giết chết Andrew, đội trưởng đội của Thiên anh ta chắc chắn sẽ bị thiên. Long Nha, làm tốt làm nha. Nhưng cậu phải cẩn thận bị thiên. Từ giờ phút này, coi như Long Nha xong đời rồi. Cho dù hắn có tiếng lừng trong thế giới ngầm, nhưng anh ta lại mắc phải tội chết của thiên nộ. Còn dám để lại địa chỉ, thiên nộ nhất định sẽ phải một đội hành động đến giải quyết cho mà xem. Rất nhiều sát thủ thi nhau bình luận dưới bài đăng của Lục Thiệu Long. Long Nha là mật danh của Lục Thiệu Long, là cái tên nghe đến muốn thuộc lòng trong thế giới sát thủ. Từng dựa vào sức mạnh của chính mình để lật tẩy hơn chục tổ chức sát thủ quy mô nhỏ. Khiến cho các tổ chức sát thủ nghe đến tên là lạnh hết cả gáy. Điều này cũng nên tính cách kiêu ngạo, ngông cuồng tự cao tự đại của anh. Ngay cả thiên nộ đáng sợ nhất trong thế giới sát thủ cũng không đếm xỉa. Lúc này, trong một hầm trú ẩn dưới lòng đất ở Trung Đông, thủ lĩnh, không ổn rồi, đội tác chiến số 8 đã không thực hiện được nhiệm vụ của mình. Andrew và tất cả các thành viên của đội tác chiến số đã bị giết. Có người báo cáo, cái gì? Một người đàn ông da trắng kinh ngạc. Thời điểm hiện tại, diệp của Nam Việt còn chưa lên đường đến Đức. Hành động như thế nào mà lại thất? Còn bị giết chết hết cả đội. Việc lần này là do Long Nha, đội trưởng tiểu đoàn 1 của tổ chức lính đánh thuế gai độc. Hắn ta đã đăng ảnh Andrew và những người khác bị bắn lên diễn đàn chợ đen. Còn nói những lời khiêu khích. Việc cần thiết nhất của chúng ta bây giờ là cử một đội hành động đến nơi ẩn náu của giết thắng nhãi đó ngay lập tức. Chết tiệt tệ thật, thủ lĩnh của thiên nộ tức giận nói. Truyền lệnh của tao, đội hành động thứ nhất, thứ ba và thứ sáu. Lập tức đến Hamburg, Đức, một mẻ hốt chọn cho tao. Do, lúc này, một phụ nữ gốc Á hỏi. Trưởng phòng, liệu có bị lừa không? Có lẽ là không, thủ lĩnh thiên nộ nói. Long Nha luôn luôn hung hãn. Cậy vào năng lực của mình mà trước nay không coi một tổ chức sát thủ nào ra gì. Nếu ta không nhầm thì chính là Thẩm Tổng Hoa của Đông Nam Á đã tốn không ít tiền để phải Long Nha đi cứu Thẩm An Kỳ. Thắng này cũng thật là háo sắc. Chắc nó đang thèm muốn vẻ đẹp của Thẩm An Kỳ. Vì vậy nếu nó muốn trở thành anh hùng, thì chúng ta sẽ đáp ứng cho nó. Nhưng nếu muốn an toàn, ta nghĩ cần phải gọi cho thân vương Bruno của huyết tộc và yêu cầu ông ta cử một vài cao thủ của huyết tộc để đi cùng chúng ta. Điều này có thể giảm thiểu thương vong xuống mức thấp nhất một cách hiệu quả. Thủ lĩnh thật sáng suốt. Lúc này, với sự giúp đỡ của Trần Mỹ Kỳ, Lục Thiệu Long đã dùng hóa chất để phi tang xác của Andrew và những người khác. An Kỳ, cậu và Diệp Thiên sẽ rời khỏi đây trước. Sau đó đến Berlin tìm đại sứ quán của Nam Việt ở Đức để nhờ giúp đỡ. Họ nhất định sẽ đưa cậu trở về Nam Việt an toàn. Trần Mỹ Kỳ nắm tay Thẩm An Kỳ nói. Còn cậu thì sao Mỹ Kỳ? Thẩm An Kỳ hỏi. Trần Mỹ Kỳ đáp. Mình có một mối thù máu với thiên nội. Andrew chỉ là một trong những kẻ sát nhân đã giết gia đình tớ. Thiệu Long đã lấy anh chụp của Andrew và những người khác chết để thu hút đám người thiên nộ đến đây. Tớ và Thiệu Long phải ở lại đây để giết hết người của thiên nộ. Hà, chỉ hai người thôi sao? Thẩm An Kỳ ngạc nhiên hỏi. Cô đã thấy được người của thiên nộ đáng sợ như thế nào? Thậm chí ngay cả những bậc thầy tuyết thế vô song như Diệp Thiên cũng bị chúng hạ độc. Nếu như sự chú ý của Andrew và những người khác không bị Diệp Thiên thu hút, thì làm sao Mỹ Kỳ và bạn trai của cô ấy có thể giết hãn một cách dễ dàng như vậy? Còn có một vài anh em gai độc của chúng tớ đang canh gác bên ngoài. Trần Mỹ Kỳ nói, nhưng nếu chỉ là vài người như thế này, thì có nguy hiểm quả không? Lỡ như, Thẩm An Kỳ hỏi với vẻ lo lắng. Đừng lo lắng. Thẩm An Kỳ, có tôi ở đây, tôi sẽ không bao giờ để Mỹ Kỳ mất một sợi tóc nào. Lục Thiệu Long nói, vẫn không quên ném ánh mắt khinh thường về phía Diệp Thiên. Không giống như một số người, thậm chí ngay cả bạn gái của mình cũng không thể bảo vệ nổi. Tôi thật không hiểu được anh làm sao để cưa đổ được tiểu thư An Kỳ xinh đẹp cơ chứ. Anh lại thế rồi. Anh có thể bớt làm phiền An Kỳ không? Trần Mỹ Kỳ nhìn Lục Thiệu Long khó chịu. Thẩm An Kỳ cười nói. Mỹ Kỳ, mình không phiền đâu. Nhưng mình thực sự lo lắng về chiến lược của cậu. Sau đó, cô ấy lại nhìn Diệp Thiên và nói. Diệp Thiên, chúng ta cũng ở lại được không anh? Trần Mỹ Kỳ là bạn thân nhất của cô. Bây giờ cô là người thân duy nhất của Trần Mỹ Kỳ. Thẩm An Kỳ thực sự không muốn lại mắc phải một sai sót nào nữa. Nếu như có Diệp Thiên giúp đỡ, cộng với người của Trần Mỹ Kỳ, cô tin rằng bọn họ có thể dễ dàng giải quyết bọn người của Thiên Nội. Được rồi, anh nghe lời em. Diệp Thiên gật đầu nói. Anh ta cũng muốn giải quyết luôn bọn Thiên Nô. Thậm chí còn muốn nhổ cỏ tận gốc. Để cho cả Tân Liên Tâm và Thẩm An Kỳ bớt nguy hiểm. Cảm ơn anh, Diệp Thiên. Thẩm An Kỳ vui vẻ nằm lấy cánh tay của Diệp Thiên. Nhưng Lục Thiệu Long trong lòng vô cùng khó hiểu. Nói với Diệp Thiên, trong trường hợp gặp nguy hiểm, tôi chỉ cứu cô An Kỳ xinh đẹp. Về phần anh, tôi sẽ không quan tâm anh sống hay chết đâu. Anh nên chăm sóc bản thân mình thì tốt hơn. Không cần phải lo lắng cho tôi và An Kỳ đâu. Diệp Thiên nói. Này, Lục Thiệu Long lập tức cảm thấy khó chịu. Nhưng bị Trần Mỹ Kỳ ngăn lại. Sau đó Trần Mỹ Kỳ nói với Thẩm An Kỳ. An Kỳ, cậu và Diệp Thiên nên đi đi. Ở lại đây quá nguy hiểm. Đừng lo lắng. Mỹ Kỳ, Diệp Thiên sẽ bảo vệ mình. Thẩm An Kỳ cười ngọt ngào. Cô ấy đã nói như vậy. Và Trần Mỹ Kỳ không có gì để nói thêm. Vì vậy cô chỉ có thể đợi lúc Thiên Nộ đến. Cô sẽ trông chừng bọn họ. Đảm bảo an toàn cho họ. Sau đó Diệp Thiên và Thẩm An Kỳ đối phòng để nghỉ ngơi. Đúng 1 giờ sáng theo giờ Berlin. Là nửa đêm. Thẩm An Kỳ mới vừa tắm xong. Lười biếng nép vào vòng tay của Diệp Thiên như một chú mèo con. Tận hưởng nhiệt độ cơ thể ấm áp và hít thở mùi hương nam tính quyến rũ của anh. Diệp Thiên, anh, không định, làm gì em sao? Cô ngẩng đầu, đỏ mặt hỏi, vẻ mặt rất mong chờ Diệp Thiên sẽ làm gì đó với cô. Em muốn anh làm gì em? Diệp Thiên cười hỏi, mặt Thẩm An Kỳ càng đỏ hơn. Cô lẩm bẩm, ví dụ như, làm cho em, thực sự trở thành người phụ nữ của anh. Việc này thì không được. Diệp Thiên lắc đầu, tại sao? Thẩm An Kỳ mím môi, có chút bất mãn, Diệp Thiên cười dịu dàng, vì chị Liên Tâm của em, cô ấy chưa thực sự trở thành người phụ nữ của anh. Hà, Thẩm An Kỳ sững sờ, chị Liên Tâm vẫn chưa, Diệp Thiên cười rồi gật đầu, Thẩm An Kỳ, cô không thể ngờ rằng Diệp Thiên và Tần Liên Tâm đã kết hôn lâu như vậy. Hơn nữa, anh ấy rất yêu thương Tần Liên Tâm. Hai người bọn họ lại vô cùng thân mật, nhưng Tân Liên Tâm đến bây giờ vẫn giữ thân thể được nguyên vẹn. Cách chương.